Gặp lại sau ly hôn, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh đậu đã nếm trải quả ngọt từ lần qua đêm với ba ở nhà mẹ, anh chàng nhỏ con bắt đầu lừa ba để tìm mẹ. Ban đầu, bánh đậu khá lo lắng, nhưng sau này cậu thấy rằng mỗi lần cậu hỏi, ba đều đồng ý, bánh đậu rất vui nên còn tiến xa hơn nữa. Chẳng hạn, cậu bắt đầu lén hỏi cha mình có thể để lão Trương một mình đưa cậu đến tìm mẹ không? Ví dụ khác, cậu có thể tự mình ăn cơm ở nhà mẹ mình được không? Có thể ngủ ở nhà mẹ không? Đương nhiên, yêu cầu cuối cùng, Cố Thừa Minh không dễ dàng đồng ý. Cố Thừa Minh chỉ đồng ý hai lần khi bánh đậu muốn ngủ ở nhà mẹ đẻ. Sau đó, bánh đậu kéo ba đi cùng, cậu cũng học cách bịa chuyện trước mặt Hà Uyển để Cố Thừa Minh không cần giải thích. Cố Thừa Minh không biết nên cười hay nên khóc, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, không nói gì. Gần đây, Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh rất thường xuyên gặp nhau dưới sự sắp đặt của bánh đậu, đương nhiên cũng có sự hiện diện của bánh đậu. Một ngày cuối tuần khác, bánh đậu lại kéo Cố Thừa Minh đến nhà Thẩm Diễm ăn tối. Cố Thừa Minh hôm đó có việc phải làm, nhưng bánh đậu gần đây đối với anh càng trở nên thân thiết hơn, cũng trở nên can đảm hơn. Bánh đậu vẫn không dám lộn xộn trước mặt Hà Uyển, thành thật bước xuống gọi bà nội, Hà Uyển đáp lại rồi mỉm cười rời đi. Cố Thừa Minh nói, hôm nay ba có việc phải làm, ba phải đi làm. Bánh đậu mở to mắt nói, mẹ nói, ba cần nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng làm việc hoài. Sẽ không tốt đâu, Cố Thừa Minh ngẩn người, nói, con còn quá nhỏ, không hiểu đâu. Bánh đậu bướng bỉnh nói, con hiểu rồi, mẹ nói ba mệt quá nên kêu con trông chừng ba. Cố Thừa Minh, bánh đậu nắm tay anh nói, đi thôi, hôm nay mẹ không có lớp, chúng ta đi ăn món gì ngon, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Cố Thừa Minh nói, sẵn sàng chưa, đa bao lè lưỡi, he he he cười. Cố Thừa Minh cảm giác mình bắt được cái gì, nhưng như là ảo giác, cau mày để cho đứa nhỏ lôi mình xuống lầu. Hà Uyển đang uống trà ở phòng khách lầu 1, vô cùng kinh ngạc nhìn hai cha con xuống lầu, Cố Thừa Minh nói vài câu, mang bánh đậu đi ra ngoài. Hà Uyển có chút khó hiểu, cảm thấy gần đây hai cha con có vẻ đi chơi nhiều, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, sao lại đi ra ngoài. Cố Thừa Minh và con trai vừa đi bằng chân trước, Cố Hiểu Vi đã về nhà bằng chân sau. Cố Hiểu Vi về nhà vừa nhìn liền nói, anh hai cùng bánh đậu đâu? Hà Uyển nói, đi ra ngoài, vừa rời đi. Cố Hiểu Vi cứng họng. Lại đi ra ngoài, Hà Uyển gật đầu, Cố Hiểu Vi vô tư nói, anh hai đây là đang tìm mẹ kế cho bánh đậu. Hà Uyển sắc mặt thay đổi, Cố Hiểu Vi lập tức im lặng, tự mắng bản thân không có trí nhớ lâu. Cô cười nói, con đang nói nhảm, con lên thay quần áo. Sau đó cô vội vàng chạy đi, Hà Uyển vuốt trán, nhưng không cười. Tìm mẹ kế cho bánh đậu, trực giác của một người phụ nữ cho bà ấy biết rằng điều đó có thể không phải là không thể. Vẻ mặt Hà Uyển trở nên lạnh lùng, cầm điện thoại bấm một dãy số. Lão Trương đang lái xe, bánh đậu ngồi ở băng ghế sau cùng Cố Thừa Minh nói chuyện phiếm, khi xuống lầu đến nhà Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, bánh đậu ôm chặt lấy cánh tay anh. Cố Thừa Minh không còn cách nào khác, bế bánh đậu lên, lão Trương cười thở dài ở phía sau bọn họ. Cảm giác thật tốt, sau đó liền rời đi vì thường thì khi đến nhà Thẩm Tiểu Thư, Cố Tổng và con trai sẽ lưu lại đêm ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn, bánh đậu nhảy chân sáo bấm chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng dép lê, người phụ nữ nhẹ giọng nói. Vào đi, cửa bị kéo ra, Thẩm Diễm cũng rất kinh ngạc nhìn hai người ở ngoài cửa, Cố Thừa Minh biết ngay lại. Mắc mưu, con trai, Cố Thừa Minh mặt không cảm xúc, Thẩm Diễm lập tức điều chỉnh biểu hiện, bỏ đi vẻ ngạc nhiên, nở nụ cười nói. Mọi người tới rồi, sau đó tránh đường họ vào. Giọng điệu và nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt khiến Cố Thừa Minh bớt đi cảm giác không vui, anh bước vào trong, Thẩm Diễm đang cúi người thay dép lê. Đôi dép lê hình con gấu mềm mại, bánh đậu vào trong vui vẻ nhảy nhót. Cố Thừa Minh nhìn xuống chân, vẻ mặt thất thần bước vào. Kết quả là vừa đi được hai bước đã nghe thấy bánh đậu nói. Bà ơi, sao ba không thay giày? Đứa nhỏ đang gào thét, Cố Thừa Minh nghĩ thầm, lần sau mình sẽ không theo thằng nhóc này nữa. Anh quay lại đang định giáo dục đứa nhỏ thì nhìn thấy đôi dép lê trên tay Thẩm Diễm kiểu dáng rõ ràng là của nam giới. Cố Thừa Minh rút lại lời nói, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nụ cười trên mặt Thẩm Diễm sắp đông lại, cô do dự phân vân không biết có nên để người đàn ông thay giày hay không. Thẩm Diễm để dép bên cạnh nhẹ giọng nói, có muốn đổi không? Cố Thừa Minh không nói gì, cúi người đi dép lê. Thẩm Diễm kiềm chế nụ cười trên mặt, trong lòng ngọt muốn rót mật, đem giày của Cố Thừa Minh, của mình cũng như bánh đậu đều đặt ở một dãy giá giày, nhìn ba đôi giày cỡ khác nhau, trái tim cô xao xuyến. Cố Thừa Minh ngồi xuống sofa, phát hiện trên bàn cà phê có thêm tạp chí tài chính cơ bản, còn có thêm hai ấn bản tiếng Anh. Thẩm Diễm đang cởi áo khoác của Bánh Đậu, vừa chạm vào đôi mắt Cố Thừa Minh liền nhìn đi chỗ khác có chút mất tự nhiên. Cố Thừa Minh cúi đầu thản nhiên, khóe miệng mang theo ý cười. Tai Thẩm Diễm hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, nói. Trưa nay tôi sẽ làm món cá vược hấp và cà tím om, được không? Cố Thừa Minh không quên vẻ kinh ngạc của Thẩm Diễm khi lần đầu tiên mở cửa anh đặt tạp chí xuống, nói. Em mua cá chưa? Thẩm Diễm thành thật nói. Còn chưa có, dưới lầu còn chỗ bán, tôi mua nhanh liền trở về. Cố Thừa Minh không nói chuyện, Thẩm Diễm liền móc ví đi ra ngoài, không tới 10 phút cô đã trở lại. Vì tự mình chăm sóc đứa nhỏ, cô đã lĩnh hội được kỹ năng nhanh chóng mua thức ăn, nấu ăn và cho trẻ ăn. Nhưng mà cô lại quên đem chìa khóa. Thẩm Diễm, sau khi mở cửa Cố Thừa Minh đi vào ngồi xuống, Thẩm Diễm chạy vào phòng bếp làm cá, Bánh Đậu từ phòng tắm đi ra, hai mẹ con đụng vào nhau. Hoa a hát, Thẩm Diễm và Bánh Đậu đồng thời hét lên. Bánh Đậu bị bất ngờ, cậu thích động vật nhỏ, kể cả những con cá. Thẩm Diễm làm nhóc con nổi da gà, con cá trong túi suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài, đụng vào tay cô. Thẩm Diễm muốn khóc nhưng không có nước mắt, trước đây thường mua cá làm sẵn, hôm nay do thời gian gấp gáp nên không hề để ý tới, Thẩm Diễm mang theo một tiếng trầm mặc. Bánh Đậu rất thích ăn cá, món cá duy nhất mà Cố Thừa Minh chấp nhận là hấp, đây là món cá mà Thẩm Diễm nấu rất ngon. Cô cho cá vào chậu, đeo tạp dề, tay run rẩy cầm con dao mà tim đập loạn xạ. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên cổ tay cô, Thẩm Diễm hét lên suýt chút nữa ném dao làm bếp, nhìn lại là Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh liếc cô một cái, cầm lấy con dao trong tay, nói. Mang đĩa đi, Thẩm Diễm sững sờ nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người bưng cái đĩa xuống, Cố Thừa Minh cau mày đè xuống bụng con cá, mặc dù kỹ thuật không điêu luyện nhưng cũng trực tiếp thành thục nhanh chóng làm sạch con cá. Tay dính đầy máu cá với vẻ mặt tỉnh bơ nhưng Thẩm Diễm cho rằng anh nhất đẹp trai. Thẩm Diễm không khỏi nói. Thật kinh ngạc, tôi không biết anh có thể làm cá. Cố Thừa Minh liếc cô một cái khiến Thẩm Diễm đột ngột im lặng xấu hổ. Cố Thừa Minh vặn nước rửa tay chậm rãi nói. Cũng tạm, hả? Thẩm Diễm vẫn đang ngẩn người. Ồ, được rồi, cảm ơn. Không có chi, Cố Thừa Minh xoay người đi ra ngoài, Thẩm Diễm ở trong bếp nổi lửa. Một đĩa cá vược hấp, cà tím om, rau xanh xào nấm, đậu xanh và tôm, tất cả đều là những món rất quê hương, vì thời gian không nhiều nên cô định nấu mì trước khi hai người đến. Ở nhà cũng không có nhiều nguyên liệu, chỉ có thể làm mấy món này, nhưng có thể thấy Cố Thừa Minh và Bánh Đậu đều không ngại. Cố Thừa Minh từ từ ăn, Bánh Đậu húp, Thẩm Diễm lén ngẩng đầu nhìn hai người. Cố Thừa Minh nhìn anh, Thẩm Diễm cũng nhìn anh vài giây, sau đó vội vàng rời đi. Ăn xong, Cố Thừa Minh ở lại hơn nửa giờ liền rời đi, để lại Bánh Đậu. Thẩm Diễm tự nhủ Bánh Đậu ở đây thật tốt nhưng thật lòng cô vẫn hy vọng nam nhân kia ở lại. Mọi người trên đời này đều có tính tham lam, tuy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt nhưng cô vẫn hy vọng nhiều hơn thế này. Thẩm Diễm tự mình nói thầm, nhưng cũng không khỏi mong chờ. Buổi tối, đợi một lúc lâu cũng không thấy Cố Thừa Minh đến, Bánh Đậu lấy điện thoại di động của Thẩm Diễm gọi cho Cố Thừa Minh mấy lần, nhưng bên kia đều không trả lời. Cả hai đều không ăn, đến 7 giờ 30 phút túi đậu đã kêu lên rồi, nhìn Thẩm Diễm với ánh mắt đáng thương. Thẩm Diễm vội vàng nói, mẹ ủ ấm thức ăn cho con, không cần chờ ba. Nhưng Bánh Đậu phải đợi ba. Thẩm Diễm dừng lại, ngồi trở lại, nói, được, cũng đã gần 9 giờ, Bánh Đậu đã ăn xong bánh quy. Cố Thừa Minh gõ cửa, Thẩm Diễm đang nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Vẻ mặt Cố Thừa Minh rất kinh ngạc, anh nhìn thấy đĩa thức ăn chưa đụng tới trên bàn. Thẩm Diễm dụi mắt nói. Anh về rồi, Cố Thừa Minh vẻ mặt phức tạp, Thẩm Diễm rùng mình kêu một tiếng. A, đã 9 giờ, cô trừng mắt nhìn đồng hồ, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, Bánh Đậu ngủ gật trên ghế sofa với chiếc bánh quy trên tay. Lúc đó Cố Thừa Minh không biết mình cảm thấy thế nào, khi cửa mở ra, nhìn thấy trên bàn có hai người một lớn một nhỏ đang chờ mình, đồ ăn chưa đụng tới, trong lòng liền có cảm giác kỳ quái. Cố Thừa Minh bước vào, mang theo cái xe lạnh của đầu thu. Bánh Đậu đang khoác quần áo của Thẩm Diễm, khóe miệng còn vương bánh quy. Thẩm Diễm co giật khóe miệng nói, đã 9 giờ rồi, vậy, anh ăn cơm chưa? Cô cảm giác mình suy nghĩ có gì đó không đúng, lúc này Cố Thừa Minh lẽ ra đã ăn cơm rồi nên tới đón Bánh Đậu. Đôi mắt có chút khó chịu, rõ ràng là chuyện bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy buồn? Thẩm Diễm cúi đầu, hít một hơi thật sâu nói. Tôi với Bánh Đậu chưa ăn, thằng bé có ăn chút bánh quy, khi về anh hãy cho nó ăn chút cháo, đã khuya rồi, đừng cho nó ăn quá nhiều. Cố Thừa Minh không nói chuyện, Thẩm Diễm nghi ngờ ngẩng đầu, hai mắt có chút đỏ lên. Cố Thừa Minh nhìn vào mắt cô nói, xin lỗi, quanh mắt lập tức đỏ lên, Thẩm Diễm vội vàng dụi dụi mắt cứng ngắc cười nói. À, không sao, anh về đi, đã đến giờ đi ngủ. Cố Thừa Minh không nhúc nhích, vẫn là nhìn chằm chằm cô nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi sơ suất, tôi nghĩ Phương Tuấn đã thông báo cho em. Thẩm Diễm sửng sốt nói. Phương Tuấn, tình hình đêm nay có chút bận rộn, Phương Tuấn có lẽ đã quên chuyện này, Cố Thừa Minh cũng không nói thêm, Thẩm Diễm cũng mơ hồ hiểu được nhưng nỗi buồn bực trong lòng vẫn không có biến mất. Cô nói bằng giọng mũi, ồ, không sao đâu, tôi sẽ đánh thức bánh đậu. Không có, Cố Thừa Minh đột nhiên ngăn cản nàng, Thẩm Diễm khó hiểu, Cố Thừa Minh nói. Tôi có chút đói bụng. Thẩm Diễm còn đang sững sờ thì Cố Thừa Minh đã đi tới gọi bánh đậu dậy, nhóc con thấy anh trở lại, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy cẫng lên ngồi vào bàn ăn cùng anh. Mẹ ơi, bánh đậu hét lên, Thẩm Diễm vẫn đứng ở cửa, Cố Thừa Minh quay đầu nói. Không phải đi ăn cơm sao? Thẩm Diễm tỉnh táo lại, vội vàng nói. Ăn, mặc dù biết người đàn ông kia có thể chỉ là hối lỗi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, chút buồn phiền cũng biến mất. Mỗi khi ở cạnh Cố Thừa Minh, lòng tự tôn của cô đều không còn nữa. Điều khiến cô ngạc nhiên là Cố Thừa Minh thực sự cầm đũa lên ăn, bộ dạng rất đói. Nhưng động tác của anh rất uyển chuyển, không hề vội vàng, khiến Thẩm Diễm sững sờ. Dù ăn lâu nhưng bọn họ đều ăn từ từ, Thẩm Diễm cũng không để bọn họ ăn quá nhiều. 10 giờ Thẩm Diễm thu dọn bàn, bánh đậu dựa vào cánh tay Cố Thừa Minh, lại ngủ gà ngủ gật. Thẩm Diễm nói, con, bánh đậu lập tức lớn tiếng nói. Không đi. Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh khẽ cau mày, Thẩm Diễm vội vàng nói. Ngoan, không được làm nũng, bánh đậu rất buồn ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn mẹ mình, Thẩm Diễm lại đột nhiên mềm lòng, lo lắng nhìn Cố Thừa Minh. Bánh đậu cũng ngẩng đầu lên nhìn ba mình, Cố Thừa Minh đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng khi bị hai người họ nhìn chằm chằm như thế này. Anh nói, một lần cuối cùng, bánh đậu hôn lên mặt ba một cái. Cách chương.